Phượng Động Cửu Thiên, Phế Tài Sát Thủ Phi, tác giả, Kim Tiêm Tiêm, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 267, thứ 267 chương Động Phòng Hoa Trúc 01. Ngọc Lưu tĩnh tĩnh đứng, một cái chớp mắt không nháy mắt nhìn Phượng Giao, màu quang dần dần bị sương mù sắc bỏ thêm vào, đã nhìn không thấy thường ngày dịu dàng sủng nịch, ẩn ẩn thoáng qua mấy phần nóng rực dục vọng. Phượng Giao vốn là ngủ không sâu, bị Ngọc Lưu như vậy nóng rực ánh mắt nhìn chằm chằm. Rất nhanh liền tỉnh, trong mắt phi trương, liền nhìn thấy một đôi như mực con ngươi. Vừa muốn mở miệng, trên môi mềm nhũn, bị nồng đậm long diên hương che phủ thượng. Nàng tức thì mở to mắt nhìn Ngọc Lưu. Hắn không phải đi thư phòng sao? Thế nào nhanh như vậy trở về tới? Ngọc Lưu con ngươi trung thoáng qua mỉm cười. Vốn che ở cánh môi thượng môi đổi thành nhẹ nhàng gặm. Tương nàng non mềm môi hàm ở trong miệng, thành cạn cho phép hút, Phượng Giao thân thể run lên, tâm lại cũng theo loạn, chậm rãi nhắm mắt lại, Ngọc Lưu làm sâu sắc nụ hôn này, giữa răng môi dây dưa triền miên, dịu dàng được cơ hồ phải đem nàng hóa thành thủy, rót vào thân thể trong. Phượng Giao ở như vậy bầu không khí chung, mạch suy nghĩ sớm đã bay xa không biết tung tích, vốn ngâm mình ở nước lạnh chung thân thể, lúc này không ngờ trở nên lửa nóng. Trong mắt nàng trong lòng đô chỉ còn lại có trước mắt ôm lấy của nàng nam nhân này. Bá đạo như vậy, dịu dàng như vậy, làm cho nàng tâm sinh quyến luyến, cam nguyện trầm luân, rất lâu, thẳng đến Phượng Giao kỳ dục ngạt thở, Ngọc Lưu mới phóng quá nàng. Nàng thân thể mềm nhũn, suýt nữa đảo vào nước lý. Ngọc Lưu cánh tay dài chụp tới, tương nàng thân thể mang vào trong lòng. Phượng Giao thân thể vô lực, nhẹ liền bị Ngọc Lưu theo trong nước mang vào trong lòng. Vốn ngâm ở trong nước thượng bản thân liền bại lộ ở trong không khí. Văng lên đầy đất bọt nước, Giao Giao, Ngọc Lưu nhìn Phượng Giao. Con ngươi chung gợn nước lưu truyền, rất là mê người. Phượng Giao mê muội đại não cuối cùng có một tia thanh minh. Nàng trừng mắt tiền tên đầu sỏ, phẫn thanh đạo, ta đang tắm. Đáng tiếc nàng mặc dù phẫn nộ, nhưng kia thần thái cùng với âm thanh, đồ mang theo mềm kiều mị, kia giận dữ ánh mắt chút nào không có nửa điểm uy hiếp lực. Trái lại nhượng ôm của nàng Ngọc Lưu tâm thần dập dờn. Ngọc Lưu bỗng nhiên cúi đầu, nhẹ nhàng mổ mổ nàng có chút sưng thủy nộn môi, bị lay động tình thanh âm khàn khàn ám trầm, Giao Giao, ngươi còn thiếu ta một đêm động phòng hoa trúc. Nói đêm động phòng hoa trúc. Phượng Giao đột nhiên liền nhớ hai người thành thân ngày đó. Hừ lạnh một tiếng, đạo, không biết là cái nào chân chào nói sau này cũng sẽ không tới chỗ của ta qua đêm. Ngọc Lưu ngẩn ra, có chút mê man, tiếp theo hiểu được, khẽ cười nói, Giao Giao sinh tức cái gì? Ngươi khi đó nhỏ như vậy, ta thế nào hạ được miệng? Tái thuyết, ta khi đó là phải đem thuần khiết thân thể để lại cho tương lai nương tử. Phượng Giao hầm hừ, này rõ ràng chính là già mồm át lẽ phải, ta hiện tại cũng không lớn, ngươi thế nào liền hạ phải đi miệng. Ngọc Lưu câu khởi một mặt tà mị cười, dùng sức tương Phượng Giao thân thể hướng ngực mình khẩn chặt. Thẳng đến hai người trở nên thân mật vô gian, mới thấp giọng nói, ngươi đâu nhỏ, Phượng Giao phương mới ý thức được Ngọc Lưu vừa làm cái gì. Mặt trong nháy mắt đỏ bừng. Ngay cả bên tai đô trở nên đỏ rực, sắc phôi, Phượng Giao thối miệng, con ngươi gợn nước dịu dàng, nói bất ra minh diễm động nhân, Ngọc Lưu con ngươi sắc thiệm sâu, hắn cúi đầu chậm rãi tới gần Phượng Giao, nóng rực khí thức tận số phun ở nàng hồng như mây hà bàn trên khuôn mặt nhỏ nhắn. Phượng Giao có trong nháy mắt ngạt thở, hô hấp dường như cực kỳ không khoái, hắn thanh âm ám câm. Tựa là kiềm chế nồng đậm tình dục, mang theo một tia mị hoặc, Giao Giao, cho ta. Phượng Giao lúc này thất điên bát đảo, trong đầu hỗn loạn, căn bản nghe không được Ngọc Lưu thanh âm, nàng quanh thân tựa hồ cũng là nam nhân này khí tức. Nóng rực, cấp thiết, dịu dàng, lòng tràn đầy thâm trầm yêu say đắm mơ siêu. Hết chương.